Kệ tóm tắt. Thứ năm, kinh địa ngục. Đây gọi hành bất thiện. Năm là trời cùng người. Hãy biết theo thứ tự.